Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, được cái mình muốn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp trở lại Los Angeles. Cái đó bí thư Trần con trai Trần An sinh sự việc. Trần Phàm giao cho Melissa liên lạc Los Angeles bệnh viện công lập. Trần Phàm trước đó cho bác sĩ Cha Tuyên gọi điện thoại. Bác sĩ Cha Tuyên không có chút nào do dự liền đáp ứng. Chuyện này, quyền quyết định không chỉ ở bệnh viện, hơn nữa cũng ở đây tay Trần Phàm ở trên. Cho nên hắn đáp ứng rất sảng khoái. Điểm này để cho Trần Phàm cảm thấy hài lòng. Mà lập tức trọng yếu nhất chính là cùng Gian Miken gặp mặt. Đến Los Angeles ngày thứ nhất liền gọi điện thoại cho Gian Miken. Hắn rất sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa hẹn Trần Phàm đi hắn trên du thuyền gặp mặt. Làm cái du thuyền tụ biết cái gì? Trần Phàm đáp ứng. Hơn nữa ngày thứ hai đi gặp hắn ngay. Nếu ở Trung Quốc tuyên bố chuyện này, Trần Phàm liền muốn sớm một chút quyết định xuống. Đã cho thấy mình là lời nói đáng tin người. Ở nơi này loại thời điểm mấu chốt, hắn thậm chí cảm giác được mình có thể động dùng một chút đặc biệt thủ đoạn khác. Cái này cùng mình muốn tu sửa đạo quan là bất đồng. Trần Phàm cảm giác được mình có thể to gan đi làm. Nhưng là ngày thứ hai Los Angeles hạ nổi lên mưa nhỏ. Cái này làm cho đi du thuyền tụ sẽ biến thành một loại gân gà. Gian Miken muốn hủy bỏ. Nhưng là Trần Phàm kiên trì phải đi. Đúng vậy. Điểm này không làm khó được Trần Phàm. Hắn ở trong điện thoại hướng về phía Gian Miken nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Chính là một câu nói này. Sẽ để cho Gian Miken thỏa hiệp. Không tin Trần. Cái này rất khôi hài. Bởi vì là lấy hắn năng lực phải làm ra một ít thay đổi. Là không có vấn đề. Cho nên du thuyền tụ họp theo thường lệ cử hành. Bất quá cái gọi là tụ họp. Chẳng qua là hắn không biết nơi nào mời tới một ít cô gái sexy. Còn chân chính nhân vật chính cũng chỉ có Trần Phàm cùng Gian Miken hai người. Du thuyền rời đi bờ biển không tới 100 biển khơi địa phương. Thời tiết trở nên tình lãng. Gian Miken quần áo áo choàng tắm cùng chỉ mặc trước quần bơi Trần Phàm ngồi ở trên bong phơi nắng. Ngươi là tính thế nào? Có trở lực gì chưa? Trần Phàm lười biếng hỏi một câu. Sau đó bưng lên ly rượu uống một hớp rượu. Nhìn trước mặt trên bong cô gái bikini uốn éo cái mông ở nơi đó khiêu vũ. Loại cuộc sống này rất dễ dàng để cho người hủ hóa. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cùng Miken đều thích cuộc sống như thế. Nhưng là hai người bọn họ cái đều có khắc chế người. Có thể thường xuyên đi ra cùng những người tuổi trẻ này chung một chỗ. Cảm giác mình cũng sẽ không trở nên già. Miken cũng uống rượu cảm khái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chúng ta đã làm lớn nhất cố gắng. Nhưng là còn có chút vấn đề. Dẫu sao chúng ta chỉ là một đảng phái. Có rất nhiều người muốn cùng chúng ta đối nghịch. Đây là khẳng định. Ta biết ngươi là đảng dân chủ nhân sĩ. Bây giờ Tổng thống ủng hộ trước tiên kéo dài ngã xuống. Hơn nữa Trung Kỳ lựa chọn bỏ phiếu thống kê kết quả. Đảng Cộng Hòa ở tố chúng hai viện đều thu được đại thắng. Cuộc sống an nhàn của ngươi cũng mau chấm dứt. Bất quá, thêm nghị viện bang bên trong. Đảng Dân Chủ tạm thời vẫn là chiếm ưu thế. Thống đốc bang là Đảng Dân Chủ người. Cho nên, mau sớm trong nhiệm kỳ của hắn thông qua. Không được lại từ trước ra sau kéo dài. Ta biết, ta đang toàn lực thúc đẩy. Nhưng là, có người quấn quýt nghị viên đưa ra phản đối ý kiến. Hơn nữa thanh thế còn không nhỏ. Ngày mốt chính là đề án ngày bỏ phiếu biểu quyết. Ta có chút bận tâm à. Miken mím môi một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm. Ngươi có biện pháp giải quyết. Có phải hay không? Trần Phàm từ trên ghế đứng lên. Sau đó đi tới thang treo bên. Nhìn biển khơi. Nhìn trời bên mặt trời. Sau đó xoay người nhìn Miken cười nói. Ngươi biết ta năng lực. Hơn nữa ta cũng biết ngươi cũng có như vậy lực lượng có thể lợi dụng. Nếu như có thể để cho những người đó lâm trận phản qua. Tin tưởng là đối với Đảng Cộng Hòa một lần trọng đại đánh bại. Hơn nữa cũng biết để cho bọn họ nội bộ sinh ra vết rách. Trần Phàm giơ lên ly rượu. hướng về phía Miken cười nói. Ngươi chính là một con cáo già, muốn mượn tay ta đi làm. Chẳng lẽ Zekaro cùng Steve cũng không làm được sao? Miken cũng đứng lên, cười lớn, đi tới chân phàm bên người. Nhưng người tựa vào thang treo bên, để cho mình hướng về phía chân phàm nói. Đúng vậy, ta chính là như vậy nghĩ. Như vậy, đối với chúng ta tuyệt đối có chỗ tốt. Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, sau này chúng ta còn biết có nhiều hơn hợp tác. Thí dụ như, có thể phóng khoáng đối với thuốc bắc sử dụng hạn chế. Để cho thuốc bắc giống như thuốc tây vậy trở thành bác sĩ phòng sẵn dược vật. Thật là con cáo già. Chân phàm lại cười mắng một câu. Sau đó giơ lên ly rượu đụng một cái. Ngày mai tới ta nơi này đi. Ta nói qua, có thể để cho những nghị viên kia lâm trận phản bội. Sau đó ngươi giúp ta đẩy tới cái này hạng nghị án. Chuyện sau này hãy nói. Bất quá, ta cũng không hy vọng ngươi sau lưng tính toán ta. Không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tính toán ngươi. Bởi vì là ngươi là bạn của ta. Miken cười hì hì. Đúng vậy, hắn trong kế hoạch cũng phải cần mượn chân phàm để đạt tới mình mục đích. Được rồi, chính khách là không có bằng hữu. Chân phàm lắc đầu vừa cười mắng. Sau đó đi tới bàn bên cạnh. Đem ly rượu để xuống. Hoạt động người cả người gân cốt. Hắn chuẩn bị phải đi bơi lội. Không, ngươi là một đặc biệt. Ngươi chính là bạn của ta. Các chính khách có câu danh ngôn. Đó chính là, làm ngươi thấy so với ngươi người cường đại thời điểm. Như vậy, cũng không muốn thành là bọn họ kẻ địch. Nghĩ biện pháp trở thành bạn bè của bọn họ đi. Ta sâu sắc cho là đúng. Ta không phải ngươi đối thủ. Cho nên ngươi là bạn của ta. Hơn nữa loại này bạn có thể là vĩnh viễn. Bởi vì là, ta không nghĩ ra lúc nào có thể so với ngươi mạnh mẽ. Ngươi là một sáng suốt người. Sáng suốt người bình thường cũng sẽ không sống lâu. Chân phàm cười hì hì vừa nói. Bởi vì là bọn họ thường vắt hết óc. Lúc này để cho bọn họ chết sớm. Vừa nói chân phàm bỗng nhiên liền từ tầng 3 trên bong đi xuống nhảy một cái. Cả người tìm một cái đường vòng cung yêu mỹ. Giống như đạn đại bác vậy đập nhập đến trong nước. Oa nha, chân phàm biểu diễn để cho những cái kia bikini các mỹ nữ cũng hưng phấn. Vỗ bàn tay hưng phấn hét dầm lên. Bọn hắn tác dụng chính là vì cái này. Để cho người đàn ông cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa là bọn họ thét chói tai. Kích thích người đàn ông tuyến thượng thận. So với bây giờ Miken. Hắn phấn khởi hướng chân phàm lớn tiếng hét to. Ta đã 70. Ta sẽ sống rất lâu. Ta sẽ không chết sớm. Ta sẽ ở ta 90 tuổi thời điểm. Cầm tay con cháu ta. Sau đó chết đi. Miken hướng về phía chân phàm hô to kêu to. Tựa hồ đối với cuối cùng chân phàm nói câu nói kia rất bất mãn. Vậy ngươi chính là ngươi như vậy chính khách. Chân phàm ở trong nước biển lớn tiếng đáp trả hắn. Sau đó hướng xa xa không ngừng dạo chơi. Không ngừng dạo chơi. Rất nhanh liền không thấy được hắn thân ảnh. Tầng 2 trên bong một cái tài công chính giơ ống giòm. Nhìn chân phàm bơi đi rất xa. Sau đó liền đăng đăng đăng đăng chạy đến tầng chót trên bong. Hướng về phía Miken nói. Tiên sinh, hắn đã lội quá xa. Muốn không muốn phái cái thuyền máy đi ra ngoài tiếp hắn. Như vậy có thể sẽ có chút nguy hiểm. Không, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Đi xuống đi, tài công chính, ta thưởng thức ngươi trách nhiệm cảm. Nhưng là, không thưởng thức ngươi ánh mắt. Hắn không phải là một yêu người mạo hiểm. Cho nên chuyện không có nắm chắc tình. Hắn cho tới bây giờ không biết làm. Miken cười híp mắt, rất hiển nhiên. Hắn cùng chân phàm đạt thành thỏa hiệp, tâm tình vô cùng cao hứng, mà chân phàm cũng vậy, có thể đẩy tới trung y nhét vào đến bang California bảo hiểm y tế hệ thống bên trong. Rất hiển nhiên, cái này sẽ là có lịch sử ý nghĩa sự kiện, mà cắt mình cũng sắp từ trong này lấy được phải lợi ích rất lớn. Còn như phía sau nói, nở thuốc bắc thị trường, để cho trong thành thuốc trở thành chữa trị ở giữa phòng sẵn thuốc. Cái này cũng có hoa thời đại ý nghĩa. Phải tăng nhanh độ tiến triển à? Chân phàm nhìn phương xa. Cái hướng kia chính là Duke University phương hướng. ở nơi đó có một cái cô gái đang đang vì mình tương lai sự nghiệp khắc khổ cố gắng học tập, lấy vọng tương lai giúp Chân Phàm thành lập một cái trung y thể hệ tập trung thuốc nghiên cứu mở rộng cùng trong thành thuốc chế tạo làm một thể khổng lồ y dược đế quốc. Dâu y, cố gắng lên, chúng ta có thể thành công. Chúng ta cũng là có thể thấy tương lai. Chân Phàm trong lòng mặc niệm một câu. Sau đó một cái xoay người. Lại hướng phương xa bơi đi. Ngày này cùng Miken nói chuyện để cho Chân Phàm tâm tình vô cùng khoái trá. Nhưng là chuyện lần này nhưng là không thể để cho bất kỳ người biết. Cho nên hai bọn họ cái ai cũng không có mang. Chính là chính bọn họ. Miken không có mang mình thân tín. Liền Zekaro cũng không có đến. Mà Chân Phàm liền Melissa cũng ở nhà. Hai người là hiểu lòng nhau. Khi về đến nhà, Chân Phàm thậm chí còn huýt sáo. Cái này làm cho Melissa có chút bất ngờ. Nàng nhưng mà rất ít thấy Chân Phàm như vậy đem mình vui sướng tình biểu lộ bên ngoài. Ngày thường cũng là một bộ nước gợn không hưng nhàn nhạt mỉm cười. Mặc dù loại này mỉm cười nhìn rất thoải mái, nhưng là lại để cho người không nhìn thấu hắn tình cảm. Đến khi ăn bữa ăn tối thời điểm, Chân Phàm vẫn là mặt đầy nụ cười rồi rào thần sắc. Điều này cũng làm cho đem về nhà Mia cùng Helena cũng nhìn ngây ngẩn. Đúng vậy, hắn ngày hôm nay làm sao rồi? Ngươi cùng Miken cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Tại sao ngày hôm nay ngươi thật cao hứng? Là bởi vì là ngươi ở Trung Quốc nói sự kiện kia sao? Vẫn là Mia biết rõ Chân Phàm. Nàng trực tiếp liền tìm được Chân Phàm hưng phấn như vậy nguyên nhân. Xem ra các ngươi trò chuyện phú có hiệu quả. Hơn nữa còn gặp nhau có thu hoạch khổng lồ. Đúng vậy, lúc này trở thành lịch sử. Chân Phàm gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Cái này đem thay đổi trung y ở trên thế giới lịch sử. Cũng đề cao trung y ở trên thế giới địa vị. Hơn nữa, mặc dù có thể thúc đẩy thành công, các ngươi cũng làm ra không ít cống hiến. Bởi vì là, ở trên tay các ngươi bình phục các nghị viên, bọn họ cũng sắp trở thành thúc đẩy bảo hiểm y tế cải cách trọng yếu lực lượng. Chân Phàm vừa nói một nắm chặt Mia cùng Helena tay. Ở bọn hắn riêng mình trên MU bàn tay hôn một cái. Ngươi dùng sai rồi lễ nghi. Helena nhìn Chân Phàm liền cười. Không quan hệ, chỉ cần có thể biểu đạt tim ta ý là được. Lễ nghi không phải là đưa đến như vậy tác dụng sao? Chân Phàm cưỡng từ đoạt lý nói. Chọc cho Helena cùng Mia lại không nhịn được cười lên. Như vậy, ta có một đề nghị. Tại sao chúng ta không làm cho này cái cạn một ly đâu? Melissa ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Có muốn không? Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Chân Phàm lập tức đứng lên. Sau đó rời đi bàn ăn. Ta đi lấy rượu. Vừa nói liền đi tới tủ rượu bên kia. Từ tận cùng bên trong ngăn kéo tìm ra một chai HCD độ cao trưng cất rượu. Sau đó giơ lên. Ngày hôm nay chúng ta uống cái này. Không say không về. Chúng ta chính là ở trong nhà mình. Mia nhìn Chân Phàm liền cười lên. Những lời này rất hiển nhiên cũng đưa đến Helena cùng Melissa cũng cười. Cạn ly. Chân Phàm đề nghị. Bốn cái ly đụng nhau. Phát ra thanh âm thanh thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.